Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tivi, cảm giác đó là sao nhỉ? Mình tai sao lại không nổi giận cơ chứ? Đáng lẽ phải đập cho anh ta một trận, dám để cho Du Hi-a này chờ đợi. Dung Y mỉm cười đọc tờ giấy trên tay. Tôi là một người con gái bình thường nên tôi muốn một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông quá hoàn hảo và được nhiều cô gái theo đuổi, luôn không nằm trong tầm ngắm của tôi. Em nói thật chứ Hi-a? Em cố tình không để ý đến tình cảm của tôi vì tôi hoàn hảo. Tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo đâu Hi-a. Dung In đứng dậy cầm vài cuốn sách mà Hi-a đưa cho anh tham khảo đi cất. Có cái gì đó rớt ra từ cuốn sách, một tấm ảnh hình như ai đó rất quen. Sau 2 phút nhìn tới nhìn lui và cố nhìn cười thì cặp kính và hàm đầu kinh dị trên tấm ảnh, Dung In nhận ra đó là mình. Được lắm, Du Hi-a. Dung In cười thật tươi. Hi-a ơi, Hi-a à. Tiếng Sujin véo von ngoài cửa kéo Hi-a khỏi màn hình. Mùa thi đang đến, bài tập cứ chất dồn chất đống. Sujin quăng cái túi sách lên sofa rồi nhào đến ôm chầm lấy Hi-a. Hôm nay trông cậu đáng yêu thật đấy, Sujin bá cổ Hi-a. Hi-a đưa tay sờ trán bạn. Không sốt, sáng nay cậu có ăn nhầm thứ gì không? Cậu này, người ta đang có chuyện vui mà. Cậu đứng miễn thi à? Tớ có người yêu rồi. Ái? Một anh chàng rất tuyệt. Sơn Jin mơ màng. Han Jung In? Hi A hỏi mà cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn trong ngực. Không phải, nhưng người ấy cũng tuyệt như anh Jung In. Hi A tự nhiên thở phào. Nghe nói anh Jung In có bạn gái rồi, mấy tháng nay anh ấy phát điên vì cô gái đó đấy. Sunjin nói bâng quơ khi đi về phòng mà không biết cô bạn của mình đang chăm chú nghe với thái độ bàng hoàng. Dung In vào đầu bứt tóc lên đống bài tập của mình, đang chuẩn bị thi cử nhưng vẫn phải làm bài tập đức văn. Bên kia bàn học, cô giáo của Dung In đang say sưa ngủ. Hích, thức trắng nhiều đêm làm Hi-a mệt gần chết, tranh thủ lúc Dung In làm bài, cô ngủ bù. Dung In thở phào nhẹ nhõm, thế là xong đống bài tập Hi-a cho rồi. Anh nhìn sang bên kia bàn, cô giáo vẫn ngủ say sưa. Cái máy ảnh trên nóc tủ đập vào mắt Sung In. Hi-a vẫn ngủ một cách ngon lành dù đồng hồ đã chỉ 9 giờ 30 phút. Sung In thì ngồi chống cằm trên ghế sofa ngắm cô giáo. Hiếm có cơ hội anh được ngắm thoải mái như thế này. 10 giờ, Hi-a vẫn chưa có dấu hiệu dậy dù Sung In đã lấy cô mấy lần. Đành là học trò ngoan, nhường giường cho cô giáo vậy. Sung In mỉm cười nhủ thầm. Hi-a vẫn chẳng có phản ứng gì khi Dung In nhẹ nhàng bế cô lên, nhiều đêm liền không ngủ để lại hậu quả như thế đó. Đặt Hi-a lên giường, Dung In kéo chăn đắp cho cô, đột nhiên Hi-a cử động, tay chân làm Dung In giật mình. Cô của quạng ôm lấy cái gối dài rồi tiếp tục ngủ như một đứa trẻ con. Trông Hi-a bây giờ càng đáng yêu đến đáng sợ, Dung In tháo cặp kính trên mắt Hi-a ra. Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào má cô. Dung In nhẹ nhàng cúi xuống, thấp dần, chụt. Những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ làm Hi-a tỉnh giấc, cô vươn người ngủ thoải mái thật đấy. Đột nhiên, Hi-a phát hiện đây không phải là phòng mình. Hôm qua mình ngồi chơi ở nhà, Dung In rồi Hi-a kiểm tra quần áo của mình. Hi-a nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khách, Dung In đang ngủ trên ghế sofa với một tay trên thành ghế và một tay dưới đất. Hi-a tiến lại chỗ anh. Lần đầu tiên cô chăm chú nhìn khuôn mặt Dung In, mấy lần trước nhìn bằng nửa con mắt không hà. Nói thật anh ta cũng đẹp trai đó chứ, Hi-a mỉm cười. Oái, Hi-a bị cái gì đó ôm chặt vào lòng một cách bất ngờ, khiến cô không kịp phản ứng, khuôn mặt cô áp vào ngực của Dung In. Buông ra, đồ háo sắc! Hi-a hét lên đập cho Dung In một cái thật mạnh, đến lúc này Dung In mới mở mắt ra. Anh cũng rất bất ngờ, anh tưởng mình đang ôm cái gối dài quen thuộc. Dung In phân bua. Thế anh có thấy cái gối nào mà biết cử động không? Hi-a quắc mắt. Dung In nở một nụ cười bối rối. Hi-a thì đang nhìn Dung In với đôi mắt của hỏa thần, khuôn mặt cô đỏ bừng. Hi-a ôm cả chồng sách bước xuống đại sảnh. Hôm nay thi xong rồi nhưng cô vẫn thích đọc sách ở ngoài bãi cỏ của trường hơn là lên kế hoạch đi chơi như mọi người. Chào! Giọng ai đó quen thuộc. Hi-a không thèm ngẩng mặt lên, cô còn đang giận chuyện Dung In lầm cô là cái gối lắm. Anh xin lỗi mà, Hi A, hôm đó anh vô tình mà. Dung In ngồi xuống. Anh có cố ý hay không thì mặc kệ anh. Hi A không thèm rời mắt khỏi cuốn sách. Dung In lẹo đẽo đi theo sau Hi An. Anh định giúp cô vác chồng sách, nhưng Hi A lại không cho. Đột nhiên... Dù sếp ơi, một cô gái xinh đẹp xuất hiện và chạy tới ôm chầm lấy Dung In. Khuôn mặt đang bí xị của Dung In vui lên đôi chút. Sau đó, cô gái đó kiss lên má Dung In một cái. Tất cả đều lọt vào mắt Hi A và cô đùng đùng bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Dung In cùng cô gái lúc nãy bước vào một quán cà phê gần trường. Mà Dung In thì như khi ăn ớt do sau khi thả Jenny, cô gái xinh đẹp đó ra phát hiện Hi A đã biến mất đâu mất tiêu. Cô gái lúc nãy đi trước anh là ai thế? Người yêu tương lai của anh đó, Dung In đáp với giọng buồn não nề. Sao lại là người yêu tương lai? Hồi học trung học, anh làm mấy cô bạn của em chết lên chết xuống mà. Cô ấy thì không chết, nhưng anh sắp chết luôn rồi này. Jenny phá lên cười. Đừng cười trên nỗi đau của người khác chứ. Anh không biết hồi nãy khi em kít lên má anh á, cô ấy nổi giận bỏ đi à? Thật à? Mắt Dung In thành cái đèn pha. Xem anh kìa, Jenny mỉm cười. À, anh vô ý quá, em về Hàn Quốc gì vậy? Em thực hiện một số khảo sát cho anh. À, tháng 7 tới lễ đính hôn sẽ tổ chức đấy. Vậy là Jenny sắp thành chị dâu anh rồi à? Anh du xua sao mà hấp tấp thế? Phải, 3-4 năm nữa mới tổ chức đám cưới mà. Jenny đỏ mặt. Dung In chạy thật mau đến đại sảnh. Hi A chắc ở đâu đây thôi. Nếu Jenny không chơi thì quả thật anh đã thành công ngoài dự kiến rồi. Anh! Tiếng Hi A. Dung In quay lại nhìn, Hi A đang cười thật tươi và chạy về phía anh. Hi A chạy thật nhanh ra đại sảnh. Đang quậy quọ về chuyện của Dung In trong thư viện thì cô nhận được điện thoại của ông Hermin. Hermin là nhân viên của Bộ Ngoại giao nên đã hơn nửa năm hai anh em không gặp nhau. Anh! Hi A gọi lớn khi vừa chạy xuống cầu thang, sau đó cô phi thần lên bá cổ ông anh yêu quý. Ai chà, em nặng hơn thì phải. Nặng đâu, 43kg không hơn không kém mà anh. Anh giả đi thì có đấy. Hi A phụng phịu. Muốn chết à? Min lườm yêu cô em gái. Ta đi ăn thôi anh. Em trả nhá. Không bao giờ. Hi A vui vẻ leo lên chiếc xe màu xanh đen láng cóng của anh trai. Cô không hề biết có một người đang nhìn cô với ánh mắt diều hâu. Hai tay người đó thì thành ống khói xe lửa. Dung In nốc sạch lon coca thứ tư của mình, thế nhưng cột khói ở tai vẫn chưa tắt. Sao Hi A có thể thoải mái bá cổ đu đưa người khác ngay ở đại sảnh thế trời? Khi giận Dung In thì ăn rất nhiều, Dung In chạy lại quầy thức ăn. Cho hai phần đặc biệt. Dung In làm người bán hàng phải tròn mắt. Sau khi làm sạch hai phần cơm, Dung In để ra bãi cỏ học bài. Mắt Dung In không hề nhìn sách mà cứ để đâu đâu. Cành Hi A mà. Cuối cùng, chiếc xe màu xanh đen làng cóng cũng xuất hiện và Hi A bước xuống xe với bộ dáng hớn hở. Đã thế, cô còn mi một cái lên má anh chàng hồi nãy làm Dung In suýt nổ mắt. Hi A dằn mạnh chồng sách vở xuống bàn, phóng thẳng vào nhà bếp. Cô uống sạch cả hai chai nước. Hàn Dung In, anh nghĩ là mình là ai chứ? Dám bảo tôi là bà già khó tính. Hi A nghiến răng, tức tối. Còn dám bảo nếu mình mặc váy ngắn thì anh ta sẽ đi đầu xuống đất nữa chứ? Cùng lúc đó, tiếng Xuân Xin lại véo von từ hướng cửa. Dung In đấm vào cái bao cát bằng những cú trời giáng. Tức chết đi được, mình lẽo đẽo theo cô ấy cả ngày thế mà hỏi là kẻ lăng nhăng. Mình ôm cô nào giữa đại sảnh chưa? Dung In tung thêm một cú vào cái bao cát. Xuân Xin không khỏi bàng hoàng khi nghe cô bạn thân rủ mình đi shopping. Từ lúc dọn về sống chung số lần, Hi A đi shopping cô đếm đủ trên 10 ngón tay, thế mà hôm nay cô nàng lại hùng hục khí thế đến đáng sợ luôn. Tuy nhiên, đi shopping với Hi A thì có lợi chứ không có hại. Hi A sở hữu tài khoản khá lớn do papa và mama của cô hàng tháng đều gửi cho cô, còn gái rượu, một món tiền tiêu vặt, đủ shopping 2-3 ngày mà cô nàng có thể mò đến đâu. Như thường lệ, Dung In bước vào đại sảnh để tạt ngang qua thư viện trước khi đến lớp. Thư viện vẫn đông đúc, các sinh viên như mọi ngày dù mùa thi đã qua, trả xong sách cho cô thư viện. Dung In tiến về phía kệ sách. Một cô gái xuất hiện với một bộ váy trắng thật xinh đẹp và quyến rũ bước vào thư viện. Mấy anh chàng sinh viên đồng loạt làm đơ sách xuống sàn, Dung In cũng đưa mắt nhìn. Lần này không chỉ một cuốn mà cả chồng sách rớt xuống chân Dung In, mắt Dung In mở to hơn bình thường. Cô gái nở một nụ cười đẹp hơn hoa và tiến lại chỗ Dung In. 10 giờ trưa nay, ở sân vận động trường. Cô ấy cúi xuống trong khi Dung In đang xoa lại cái chân đau và nhặt mấy cuốn sách. Cô nàng đứng phắt dậy và quay ngất người đi về phía kệ sách. Vài phút sau, cô lại vác cả một chồng sách to đùng ra khỏi thư viện, để lại cả một đám ngẩn ngơ nhìn theo bóng giai nhân. 10 giờ, Dung In chạy thật nhanh về phía sân vận động của trường. Cô gái với bộ váy trắng đang tản bộ trên con đường từ khoa Đức Văn đến sân vận động khi Dung In đang đứng đó. Trên tay cô lủng lẳng một hộp kem to đùng và một cuốn sách cũng như thế. Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế? Anh có nhớ mình nói gì vào hôm qua không? Chắc là không đâu nhỉ? Có, Dung In hùng hổ. Tôi nói là mình sẽ đi đầu xuống đất nếu Hi A mặc váy ngắn đến trường. Đến lúc này, Dung In mới đờ người. Đó là anh nhắc đó nhá. Bây giờ thì thực hiện hình phạt đi. Đôi mắt ngây thơ nãy giờ của Hi A thành hình viên đạn. Hi A cũng rất ngạc nhiên khi Dung In ngoan ngoãn trồng cây chuối trước mặt cô. Thế nhưng như thế là đáng đời anh ta, nên cô bình thản ngồi xuống đọc sách và ăn hộp kem to đùng của mình. 10 phút sau, Hi A đưa mắt lên nhìn, Dung In vẫn tỏ ra rất bình thường. 20 phút nữa, tay Dung In đã mỏi nhừ, anh đưa mắt lên nhìn Hi A, cô vẫn cắm đầu vào cuốn sách và múc một muỗng kem thật to. 10 phút sau đó, máu dồn xuống mắt thật là kinh khủng, nhưng người đẹp thì vẫn cứ vô tư vét sạch hộp kem của mình. 10 phút tiếp theo, thực sự là Dung In nhịn hết nổi rồi, nhưng thôi cố gắng chịu một chút nữa cho người đẹp tha thứ tội lỗi. 10 phút cuối cùng, Dung In đổ dập xuống như cây chuối bị đốn, dù đau ế ẩm nhưng anh cũng ráng đứng dậy. Tuy nhiên, người hồi nãy đang mâm kem và đọc sách đã biến mất tiêu rồi. Hi A ngồi khúc khích cười, thế là cô đã trả thù được rồi. Dù Hi A, tiếng ai đó hét lên làm Hi A giật mình. Đó là đương nhiên là cô bạn Sun Jin. Này, dạo cậu lạ lắm nhá. Sun Jin ngồi xuống cạnh Hi A. Lạ như thế nào? Cậu đang cảm anh nào phải không? Cái gì? Hi A nhảy dựng lên. Thôi thôi, tớ biết rồi. Sun Jin biết núi lửa đang sắp bùng nổ sang ngàn năm băng giá. Này, thứ bảy và chủ nhật này trường tổ chức dã ngoại đó, đi không? Cô cố đánh trống lảng. À quên, cậu còn đi dạy mà. Tớ sẽ đi. Hả? Hi A không khoái gì mấy chuyện đi chơi này lắm, nhưng nghĩ đến chuyện chờ cậu học trò cưng đợi mỏi mòn là cô cảm thấy rất ư là tuyệt vời. Dung In nằm dài trên ghế sofa, đầu anh vẫn còn đau kinh khủng sau một giờ trồng cây chuối. Dung In, tên bạn tà hồ vỗ mạnh lên vai anh. Cậu không sao chứ? Chỉ hơi oải một chút thôi. À, thứ bảy và chủ nhật này có buổi dã ngoại do trường tổ chức đấy. Vậy à? Dung In vuốt cằm, trong đầu anh này ra một ý tưởng. Sáng thứ bảy, Hi A cùng Sung Jin đang kéo hành lý đến chỗ tập trung. Vừa đi Hi A vừa mỉm cười khi nghĩ đến cảnh học trò yêu của mình mòn mòi chờ đợi. Anh ta hô! Tiếng Sung Jin hét lên khiến Hi A giật mình. Sung Jin nhảy cẫng lên sung sướng và chạy đến xà vào lòng một anh chàng nói chung là khá đẹp trai. Thế nhưng người đứng cạnh anh chàng của Sung Jin đang làm Hi A cười hết nổi. Đi mà Hi A! Tiếng Sung Jin nhõng nhẽo. Cho tớ ngồi với anh ta hô đi mà. Cậu ngồi với tớ không vui à? Nhưng tớ ngồi với cậu hơn 2 năm rồi mà. Đi mà Hi A. Không, tớ khóc cho cậu coi. Sun Jin mà khóc thì... Hi A thở dài. Ừ, cảm ơn Hi A nhá. Thế nhưng Hi A không thể ngờ người ngồi chung bất đắc dĩ với cô trên chuyến xe đó là Dung In. Anh cũng đang quậy cọ hết sức khi tên bạn thân nhất thiết đá mình sang một bên để đi theo với tiếng gọi của trái tim. Nhưng ngồi bên Hi A thì phải cảm ơn hắn mới được. Chiếc xe bus dừng lại trước cổng khách sạn gần một bãi biển khá thơ mộng. Mọi người lần lượt xuống xe. Này, làm gì mà cậu xoay cổ liên tục thế, Hi An? Sun Jin chạy đến chỗ cô bạn thân. Cổ mình mỏi như... Hi An đáp mà mắt không ngừng nhìn người bạn ngồi cạnh ghế với mình. Họ, suốt cả quãng đường dài cô phải giữ cái cổ mình thẳng tưng như một cây thước, dù cho nó cứ chực chờ mà ngã lên vai của Dung In. Còn Dung In dường như biết được cái đầu Hy An muốn mà cứ xích sát gần cô mãi. Sau khi nhận phòng và thay quần áo, mọi người kéo nhau ra chuồng ngựa. Hy An làm mọi người sửng sốt khi cô xuất hiện trong chiếc quần jean, chiếc áo theo phong cách cao bồi và nhất là Hy An không đeo kính. Có ai tham gia cuộc thi đua ngựa không? Tiếng ta hồ gào lên, phần thắng là một bữa ăn xà láng đấy. Đồng loạt hai cánh tay đưa lên, Dung In đang thả hồn theo bóng giai nhân, nhưng tiếng bữa ăn xà láng của ta hồ làm anh thỉnh giấc, bỏ qua sao được. Còn Hy An động lực giúp cô có hứng mà tham gia những cuộc đua này chính là ăn uống. Ủa, sao có hai người này thôi ạ? Ta hồ hỏi vì nãy giờ hơn 5 phút rồi mà chưa có thêm một ma nào giơ tay. Thôi được, mời hai đấu thủ chọn ngựa. Hy A tiến đến một con ngựa màu hồng khá là cao lớn so với chiều cao của cô. Dung In cũng chả chịu thua, chọn ngay con ngựa màu đen ngầu nhất đám. Nhưng điều đáng nói là cả hai leo lên mình ngựa một cách thuần thục khiến cả đám mắt tròn mắt xẹp vì bất ngờ. Cả hai thong dong và vạch xuất phát. Bắt đầu! Con ngựa đen của Dung In hùng dũng lao đi như một mũi tên bắn. Ngựa hồng của Hy An cũng y như người đang cưỡi nó bám sát Dung In không rời. Mọi người nín thở theo dõi. Cảnh đến gần đích thì Hy An đã ngang hàng với Dung In. Nhưng lần đầu tiên anh tỉnh như ruồi trước mặt cô. Mặc dù lúc này trong trạng thái cưỡi ngựa với mái tóc xõa tung trong gió, Hy An đẹp như một bức tranh. Hai con ngựa lao vút qua vạch đích. Dung In lúc này mới quay sang nhìn Hy A, suýt nữa anh ngã ngựa. Mọi người nín thở chờ công bố kết quả. Thật là tuyệt vời, hai đấu thủ của chúng ta đều ngang tài ngang sức, nhưng Dung In đẹp trai của chúng ta đã giành chiến thắng. Tiếng đám con trai qua báo chí lên tiếng sung sướng làm Hy A khó chịu. Dung In, cậu sẽ ăn tối một mình chứ? Tà Hồ hỏi lớn. Không, mình sẽ ăn tối hai mình. Dù Hy A, em có đồng ý ăn tối cùng tôi không? Dung In đá lông nhào với Hy A. Tà Hồ gào lên, nào Hy A, đồng ý đi. Mọi người hô vang, đồng ý đi, đồng ý đi. Với một nụ cười khả ái, Hy A gật đầu, nhưng trong đầu cô thì đang sôi sùng sục còn hơn cả núi lửa. Hàn Dung In quả là biết gài bẫy cô. Đợi đấy, tôi sẽ biến bữa tối nay thành địa ngục cho anh coi. Hy A đứng tần ngần trước gương. 7 giờ mới ăn tối với Dung In mà đồng hồ vừa chỉ mới 4 giờ là Sun Jin đã lôi cô ra khỏi chồng sách để chọn váy. Trời ạ, chỉ có ăn thôi mà cậu làm gì như là sắp ra mắt bố mẹ chồng thế hả? Hy A cào nhau trong khi Sun Jin đang lôi hết cả chồng váy trong vali ra. Cậu có biết là bao nhiêu con mắt sẽ nhìn cậu tối nay không? Này, bộ này hợp chứ? Hy A liếc nhìn, Sun Jin đang trưng ra một chiếc váy màu đen có chiếc cổ hình chữ V khá sâu. Cậu có thể làm tất cả các quý ông trong nhà hàng lăn đùng ra chết nếu mặc chiếc váy cổ sâu như thế này đấy. Sun Jin ngắm nghía chiếc váy. Tớ không muốn ăn uống giữa đống xác chết đấy đâu, nhưng tớ mong là cái gã ăn cùng tớ sẽ chết. Hy A rủa thầm. Sau hơn 2 tiếng thay đi gần hết chồng váy kia, cuối cùng Hy A đã chọn được chiếc váy màu xanh ngọc. Nhìn cậu cứ như công chúa á. Kính tớ đâu? Hy A loay hoay tìm trên bàn. Trời ơi ạ, đeo kính sát chồng như hồi sáng đi. Không, giày kính sát chồng tớ không thấy rõ thức ăn. Trong đầu cậu toàn ăn với sách. À, cậu chưa đi giày. Ôi, tớ không đi đôi cà kheo đó đâu. Cái gì? Cậu tính mặc váy xã hội đi giày thể thao á? Vả lại, cậu sẽ cao hơn đấy, đứng với anh Jun In sẽ rất xứng đôi. Mắt Hy A tự nhiên thành viên đạn. À, tớ chỉ nói vui thôi mà, cậu không thích những anh chàng cao hơn 1m80. Sun Jin cảm nhận núi lửa sắp phun trào. Jun In gõ nhẹ cửa vào thành của cái ly trước mặt. Trời ạ, con gái ai để ra như này à? Mình cứ tưởng Hy A thì khác chứ. Xíu chút nữa là Dung In làm bể cốc nước trên tay. Hy A đang bước vào nhà hàng, nhìn cô hôm nay còn đẹp hơn cả lúc ở trong thư viện cách đây vài tuần. Hy A! Tự nhiên Dung In mất chứng cả lâm. Hy A kéo ghế ngồi xuống mà không cho Dung In một cơ hội kéo ghế cho người đẹp. Mắt cô thì chả có chút nào gọi là dịu dàng để đáp lại nụ cười đáng yêu của Dung In. Thực đơn đã được đem tới. Anh Dung In chắc là người giữ phọc lắm phải không? Hy An nói mà mắt dán chặt vào thực đơn. Đâu có. Thế là sau đó hơn 12 món ăn đã được gọi. Lần đầu tiên Dung In nhìn Hy An theo phong cách đối thủ, dù phải nói rằng đã cảm nắng cô rất nặng, nhưng anh không thể chấp nhận việc Hy A là nghĩ anh là một tên eo lạ. Cuộc chiến ăn uống của hai người chính thức bắt đầu. Hy A gặm ngon lành cái đùi gà cúi đầu, bên kia bàn Dung In đang dọn xong đống xương gà để tiếp tục thanh toán nửa con gà còn lại. Trong khi hai người đang ăn uống ngon lành thì có hai người đang hết sức quậy quọ. Thiệt tỉnh nãy giờ hai người cứ ăn không, chả có cử chỉ nào lãng mạn hết vậy. Sao anh nói là anh Dung In kết Hy A nặng lắm cơ mà? Thì đúng là thế, không hiểu có chuyện gì mà Dung In không giữ ý gì hết vậy ta. Mỗi lần mà anh lôi nó đi ăn tối mà các cô gái thì y như là nó thành mèo ăn cơm. Nhìn anh Dung In em thấy mình thật may mắn vì yêu anh. Thật à? Sun Jin và Taho đắm đuối nhìn nhau mà quên mất cả nhiệm vụ là theo dõi hai người đang ăn uống ngon lành trong kia. Và khi cả hai người ngẩng lên nhìn thì Hy A và Dung In đã biến mất. Hai người đó đâu rồi? Taho tóm lấy người bồi bàn. Cho hỏi, anh chị là người trả tiền phải không? Hóa đơn đây ạ. Rồi bàn chìa ra một tờ hóa đơn. Đọc tờ hóa đơn trước 3 giây thì mắt Taho trợn ngược lên. Bên ngoài nhà hàng có hai kẻ đang cười khoái trá. Thế là cũng đã hơn một tháng từ sau chuyến đi chơi của Hy A và Dung In. Hy A đã không còn ghét Dung In kể từ ngày đó. Sau trận chiến ăn uống long trời lở đất khiến cho ta hồ ngất xỉu khi tính tiền đó, Hy A đã bị trẹo chân ra đôi giày mà Sun Jin cố sống cố chết ép cô mang. Có sao không Hy An? Dung In lẹo đẽo đi sau Hy An. Không sao, Hy A cố chịu đau. Vì cô thử biết đầu hàng lúc này là cô thua Dung In, mà hai người mới có một phần chiến bất phân thắng bại mà. Hy A cố lết đi thật nhanh và Dung In vẫn đi theo cô. Nhưng mà sao con đường này từ nhà hàng về khách sạn cứ dài ra như thế này mà còn vắng vẻ nữa chứ? May mà có tên Dung In này bám theo sau lưng. Hy A nghĩ thầm, vì sự hiện diện của Dung In lúc này làm cô cũng an tâm hơn, nhưng nãy giờ không nghe thấy câu hỏi thầm nào nữa cả. Hy A hốt hoảng quay lại nhìn. Dung In đã biến mất đâu rồi? Đổ xấu xa. Con đường vắng tanh làm cho cô có chút phần sợ sợ. Thế mà có kẻ luôn tỏ ra thích cô lại bỏ cô một mình. Hy A ơi! Có tiếng gọi của ai đó. Tự nhiên Hy A lại cảm nhận được mình đang rất sung sướng khi nghe tiếng gọi đó. Gọi tôi có chuyện gì? Hy A nói một cách giận dỗi khi Dung In đuổi kịp cô, làm anh không kiềm được mà mỉm cười. Cười cái gì? Hy A nổi quáu. Thế là cô thẳng tay xô người đang nhe răng cười xuống hồ bơi trước mặt. Vì không phòng bị nên Dung In lọt xuống bể bơi một cách dễ dàng đến khó tin. Du Hy A! Tiếng Dung In làm chấn động cả không gian trống vắng, lao lên bờ như một cơn lốc. Dung In tiến thẳng đến chỗ Hy An đang đứng. Em... Dung In trợn mắt. Tôi sao? Hy A nhìn thẳng mắt Dung In một cách cương quyết, nhưng trong lòng cô thì đang run rẩy như cây sấy. Làm hỏng miếng cáo rán dày này rồi. Dung In đút ra từ trong túi một miếng cáo rán ướt nhẹp. Vậy nãy giờ anh đi kiếm cái này đó hả? Hy A biết mình mắc sai lầm rồi. Chưa nhìn em đi như thế này, mất hình tượng quá. Cái gì, ý anh là trông tôi lúc này rất kinh dị phải không? Hy A đẩy thêm một cái nữa và Dung In lại lò xuống hồ. Dung In leo lên bờ, trong bộ dạng anh nhìn rất thê thảm. Dung In hắt hơi một cái rõ to làm Hy A giật mình. Anh không sao chứ? Hy A rút cái khăn tay của mình ra. Xin lỗi, một phần là Hy A đã biết mình hơi quá tay và một phần cô cũng biết mình vừa làm Dung In bị cảm lạnh. Không sao, Dung In mỉm cười. Công nhận Hy A đã tạo cho anh một thời cơ để thực hiện khổ nhục kế thật tuyệt vời. Chân Hy A. Hy A lúc này mới để ý cái chân của mình, nó sưng to một cách đáng sợ. Và lúc này Hy A mới thấy là cô đang rất đau. Để anh đưa Hy A về nhé. Lúc này thì tinh thần của Hy A đã tụt xuống con số 0 rồi, cô gật đầu. Nhưng không thể để em ướt nhem được. Dung In chạy vội về phía hàng rào gần hồ bơi, có một cái áo mưa ai đó bỏ quên. Và nhân viên khách sạn cảm thấy rất lạ vì một cảnh tượng rất hài hước đang xảy ra trước mắt họ, một anh chàng khá đẹp trai đang bế một cô gái. Điểm hài hước là cô gái đó trời không mưa mà lại mặc chiếc áo mưa, còn chàng trai thì ướt nhẹp nhẹp từ đầu đến chân. Chàng trai đi rất nhanh, nhưng muốn tránh cặp mắt tò mò của mọi người nên chỉ một lúc sau họ đã biến mất sau cánh cổng vào khu phòng nghỉ của các sinh viên. Sau khi té hồ thì trời lại sáng. Sáng hôm sau, Jungin nằm bẹp một đống trong phòng với thân nhiệt trên mức bình thường, sau khi mọi người lao hết ra bãi bỉm mà đùa giỡn. Nhưng cũng may là Hi-a buộc phải sang chăm sóc anh sao mạn ca thán về thành bạn tội nghiệp của Taho. Một phần cô cảm thấy có lỗi và cũng là do Jungin thúc ép tên bạn của mình. Dù thân nhiệt khá cao, nhưng Jungin vẫn có thể giả đồ, rên hừ hừ mỗi khi Hi-a đến kiểm tra sức khỏe anh. Và rồi khi bác sĩ mệt quá lăn đùng ra ngủ ở thành giường, thì bệnh nhân vẫn đủ sức mà ngồi dậy bế bác sĩ lên giường nằm cho khỏi gãy lưng. Thế nhưng kết quả lại không như Jungin mong đợi. Mặc dù tuyên bố chấm dứt chiến tranh, nhưng khi bắt tay làm hòa, Hi-a lại thò thẻ một câu là Jungin bị tăng thân nhiệt. Hàn Jungin, hãy làm bạn tốt của em nhé. Anh đâu muốn làm bạn tốt của em, anh muốn làm bạn trai của em cơ. Jungin hít thật sâu. Đồng ý làm bạn thì có thể nàng đã hết định kiến rồi, phải tranh thủ chứ. Chuông điện thoại của Hi-a réo ầm ĩ. Ác hơn là ngày sau đó, Hi-a lại hớn hở nghe điện thoại sau khi cầm điện thoại lên. Alo, Oppa, em biết ngay mà. Em nhớ anh lắm. Đúng thế, nhớ nhiều lắm. Jungin vô cùng bực tức khi làm thính giả bất đắc dĩ của cuộc nói chuyện này. Cái tên gọi là Hi-a thật là biết phá đám. Ngay khi Jungin đang có ý định thừa thắng xông lên thì đã thế Hi-a còn gọi hắn là Oppa rất ngọt ngào nữa chứ. Hình như hắn tên là Min thì phải. Nhìn bộ dáng hớn hở của Hi-a lúc đó làm Jungin muốn nhảy xuống hồ thêm một lần nữa chờ chết luôn rồi. Chiến tranh đã kết thúc ngay sau cơn bạo bệnh của Jungin như thế đấy. Mấy ngày đó thế giới của Jungin đẹp vô cùng. Một phần là Hi-a đã biết nở một nụ cười khi nhìn thấy anh hoặc là vô tình chạm mặt nhau ở thư viện. Thế nhưng trái nhất là nàng lại ứng dụng triệt để câu chúng ta chỉ là bạn, lúc nào cũng giữ khoảng cách với Jungin. Tháng 10 đến với không khí bắt đầu se lạnh, Jungin đã sang năm học thứ 5 và Hi-a thì đã bước sang năm thứ 3. Giờ phụ đạo tiếng Đức vẫn luôn được duy trì, nhưng học trò không còn đứng đợi cô giáo ở nhà nữa mà thân trình đến đón luôn. Một phần là Jungin lo cho sức khỏe của Hi-a, một phần là cắt mấy cái đuôi bám theo nàng. Dù của bạn Sunjin liên tục ca thán nên mỗi khi ra đường, Hi-a không xài đít xài nữa mà chỉ sử dụng nó khi dạy học Jungin. Nhưng dù thế cũng đủ làm Hi-a nổi bật giữa đám nữ sinh khoa Đức Văn trong giờ tan học. Hôm đó là ngày chủ nhật cuối tuần và là buổi học thêm như thường lệ của Jungin. Điểm đặc biệt là hôm nay là ngày 11 tháng 10. Hi-a đang chăm chú với đống bài tập của mình trong khi cậu học trò cưng đang đánh vật với đống bài tập mà cô cho. Thế nhưng Jungin vẫn chưa làm được bao nhiêu bài tập bởi vì trong đầu anh chàng đang sắp xếp một kế hoạch cực kỳ tinh vi. Hi-a à? Gì? Hi-a trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách. Tỏ tình với cô gái mà mình yêu thì như thế nào là tốt nhất? Jungin cố gắng nói bằng giọng ngây thơ nhất có thể. Hả? Hi-a rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng đầu lên nhìn Jungin. Anh chàng đang tỏ ra là một người bạn đang nhờ lời tư vấn của một người bạn bằng ánh mắt chính hiệu, còn nài vàng ngơ ngác. Thì... Jungin hãy túm lấy một cô gái ấy, kít một cái thật là ngọt ngào. Nhiệt tình Hi-a đang hết sức bồi hồi và có chút gì đó giận dỗi, thế nên quyết bày cho tên kia cách tỏ tình quái gở nhất mà mình nghĩ ra. Thế cô ấy không đánh mình chứ? Jungin tiếp tục hỏi với ánh mắt ngây thơ đến khó tin. Hi-a ngập ngừng suy nghĩ. Hình như cô cảm thấy mình mắc tội ác rồi. Chắc không đến nỗi. Bấm mắt trái ôm mắt phải đâu. Nói xong, Hi-a lại cắm đầu vào cuốn sách. Trời ạ, mình phát điên mất. Tự nhiên đang là gia sư Đức, lại trở thành gia sư tình yêu thế này. Mình điên mất. Hi-a nghĩ thầm. Dầm. Jungin đập mạnh cái bàn làm Hi-a giật mình. Theo phản xạ, Hi-a đứng phắt dậy. Này, Hàn Jungin. Hi-a quắc mắt. Đột nhiên, Jungin đứng dậy với đôi mắt đầy sát khí. Nhưng vì chênh lệch chiều cao nên lợi thế không nghiêng về phía Hi-a. Ánh mắt đầy sát khí của Dung In làm Hi An hơi sợ, nhưng bản tính ngang bướng của cô lại trỗi dậy, và thay vì lui về phía sau, khi Dung In tiến lại gần chỗ cô, thì Hi An lại hiên ngang tiến tới. Hậu quả tất yếu là cô nằm gọn luôn trong vòng tay Dung In, khuôn mặt cô đập thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net